kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 526, là thời điểm biểu diễn chính mình chân chính kỹ thuật. Kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên trực tiếp mở ra kim cương bất hoại. Có vật gì từ trên người chính mình tiêu thất? Bởi vì mình đột nhiên cảm giác buông lỏng thật nhiều. Nơi đây rốt cuộc là tình huống gì? Tô Đại Nhiên trái tim cấp tốc nhảy lên. Thần không biết quỷ không hay. Tại chính mình không có bất kỳ phát hiện chung. Liền gặp một ít khủng bố. Liền chính mình mới vừa mất đi cái gì? Tô Đại Nhiên cũng không biết. Loại này vô hình khủng bố mới là đáng sợ nhất. Điều này làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới ấm nước sôi hút lên. Nơi này và ấm nước sôi hút lên là một cái đạo lý. Chờ Tô Đại Nhiên chân chính phát hiện mình xảy ra vấn đề lúc, liền đã muộn, âm đồng đã không cách nào chứng kiến bất luận cái gì quỷ dị. Tô Đại Nhiên lại đổi thành mắt người, cắt mắt người 3 giây đồng hồ. Tô Đại Nhiên lại thấy được một màn kinh khủng. Mình đã bị đại lượng oa oa bao vây. Bọn họ thuận cùng với chính mình thân thể điên cuồng leo lên. Bốn phía bàn tay lớn màu đen đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Lòng bàn chân càng là tuôn ra thành phiến huyết thủy. Cũng may Tô Đại Nhiên lúc này mở ra kim cương bất hoại. Bọn họ không cách nào xúc phạm tới Tô Đại Nhiên. Thế nhưng như trước làm cho Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Nếu là mình mới vừa không có mở ra kim cương bất hoại, bây giờ là tình huống gì? Mình cũng không cách nào xác định. 3 giây sau khi kết thúc, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Tình cảnh vừa nãy lại giống như ảo giác một dạng. Nhưng mà Tô Đại Nhiên lại dùng sức phách cùng với chính mình thân thể từng cái vị trí. Một bên phách, một bên lui lại, một lần nữa mở ra âm đồng. Lại xuất hiện 3 giây đồng hồ khủng bố hình ảnh. Mới vừa ở Tô Đại Nhiên đại thủ đánh ra dưới, đã có không ít oa oa rơi trên mặt đất. Mới vừa bao khỏa Tô Đại Nhiên vô số độc thủ, lúc này cũng bị xé đứt thật nhiều. 3 giây đã qua, hành lang lại khôi phục thường ngày dáng dấp. Con kia bị Tô Đại Nhiên xé ra bụng oa oa, lúc này liền an an tĩnh tĩnh nằm ở Tô Đại Nhiên trong tay. Mắt người cùng quỷ nhãn cắt 3 giây đồng hồ bên trong, có thể chứng kiến món đồ chơi thương trường chân chính dáng dấp. Đây là Tô Đại Nhiên lấy được tin. Tức, thật là đáng sợ. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình trong tay oa oa. Hắn đã không dám đóng cửa kim cương bất hoại. Đây là duy nhất không để cho mình tao ngộ bất tường phương pháp xử lý. Nhưng có một không tốt một điểm. Mở ra kim cương bất hoại, giống như là trong đêm tối đom đóm, quá làm người khác chú ý. Phát sóng trực tiếp gian khán giả càng là tò mò. Bọn họ hoàn toàn không rõ ràng Tô Đại Nhiên đến cùng đang làm gì. Hắn không ngừng đánh ra cùng với chính mình thân thể. Thật giống như đang quay cái gì đồ vật. Hơn nữa vẫn mở ra kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại là kỹ năng gì? Khán giả đều biết, tiểu thuyết đó là miễn dịch toàn bộ tổn thương thần kỹ. Nhưng mà, trong màn hình hành lang bình tĩnh cực kỳ. Không có bất kỳ quỷ dị phát sinh. Ngược lại, Tô Đại Nhiên có nhiều lắm quỷ dị cử động. Đại Nhiên ca đây là đang làm gì? Trực tiếp đang món đồ chơi thương trường mở ra kim cương bất hoại. Đây cũng quá làm người khác chú ý a hát. Đây không phải là ở nói cho sở hữu quỷ. Ta tới. Đúng vậy. Một phần vạn bị Trung Gia Linh phát hiện làm sao bây giờ? Coi như không có Trung Gia Linh. Đừng quên. Hoa Linh Lan học viện 7 cái đỉnh phong đại hung bị Trung Gia Linh làm thành oa oa. Đại Nhiên ca, bây giờ có thể đánh qua đỉnh phong đại hung sao? Phỏng chừng khó, đỉnh cấp đại hung còn có thể đối kháng. Đỉnh phong quá khó khăn, trừ phi Đại Nhiên ca mở kèm theo âm thanh. Có thể kèm theo âm thanh chỉ có 3 phút đồng hồ. Khán giả đều nghị luận ầm ĩ. Cùng phía trước cẩn thận Tô Đại Nhiên so sánh với. Lúc này Tô Đại Nhiên chẳng những quỷ dị lại lỗ mãng. Thật giống như quỷ nhập vào người giống nhau. Tô Đại Nhiên lúc này cũng phát hiện điểm này. Tình cảnh của mình thật sự là quá nguy hiểm. Bọn họ đau, rất đau. Lúc này, Ilian cho Tô Đại Nhiên truyền đạt một cái then chốt tin tức. Tin tức này chung, Tô Đại Nhiên cảm nhận được Ilian thống khổ. Nhớ kỹ phía trước Ilian nói, món đồ chơi thương trường ở đều là huynh đệ của mình tỉ muội. Sở dĩ, nơi đây rất nhiều oa oa đều biết Ilian. Tô Đại Nhiên chỉ cần đem Ilian khí tức tản mát ra, tình huống là có thể khỏe rất nhiều. Nhưng tương tự cũng có nguy hiểm. Bởi vì Trung Gia Linh vẫn luôn đang tìm Ilian. Có ở đây không đến tình huống vạn bất đắc dĩ dưới. Tô Đại Nhiên không muốn kinh động Trung Gia Linh. Đau. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình trong tay oa oa. Nàng bị mình mở tràng bể bụng. Bỏ thêm vào vật ném khắp nơi đều là. Hành lang hai bên oa oa. Thân thể cũng nghiền nát bất kham. Từ thị giác chuyển hoán mấy lần chân thực tràng diện đến xem. Bọn họ đều phát ra thống khổ kêu rên. Trong mắt oán hận cùng điên cuồng. Nhìn thấy mà giật mình. Vì vậy Tô Đại Nhiên đang suy tư một lát sau. Nhặt lên đầy đất bỏ thêm vào vật. Sau đó một châm một đường đem vật cầm trong tay oa oa may tốt. Đồng thời còn lấy ra thủy thanh tắm một cái oa oa thân thể. Một cái mới tinh oa oa xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Tuy là nó thoạt nhìn lên như trước phi thường quỷ dị. Âm đồng, Tô Đại Nhiên lần nữa mở ra âm đồng. Chính mình tại tu bổ trước mặt cái này chỉ oa oa trong lúc. Thành đống oa oa đã đem chính mình che mất. Nồng nặc oán hận cùng điên cuồng ở ma diệt huyết nhục của chính mình. Một con lại một con bàn tay lớn màu đen liền cùng vải giống nhau. Đem chính mình bao gồm giống như xác ướp. Nhưng mà trong tay mình oa oa. Lúc này hai mắt tuy là mạo hiểm huyết thủy. Nhưng là lại tản ra nhàn nhạt nghi hoặc cùng khó hiểu. Có lẽ nó không biết. Vì sao Tô Đại Nhiên muốn như thế đối với mình. Trên người oán hận cùng điên cuồng thật là thiếu rất nhiều. 3 giây qua đi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, mới vừa kinh khủng một mặt dường như ảo giác biến mất. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay bị chính mình tu bổ hoàn chỉnh oa oa. Rửa sạch oa oa, như có điều suy nghĩ gật đầu. Là thời điểm biểu diễn chính mình chân chính kỹ thuật. Tô Đại Nhiên trong tay nắm bắt tú hoa châm, từ ba lô xuất ra các loại màu sắc len sợi. Hắn cho là mình cấp đại sư thêu đan dệt năng lực. Đời này khả năng cũng không dùng tới. Bởi vì mình 2 mét vuông mấy đại nam nhân. Cũng không thể cầm tú hoa châm thêu khăn tay a hát. Vì vậy, vô số khán giả nhìn thấy một màn so với nhìn thấy quỷ đều muốn ly kỳ hình ảnh. Trong hình, Tô Đại Nhiên du tẩu ở từng cái quỷ dị oa oa bốn phía. Mao nhung oa oa, Tô Đại Nhiên liền lấy ra tú hoa châm. Thuần thục bắt đầu vì nó may vá thân thể bằng gỗ oa oa. Tô Đại Nhiên thuần thục xuất ra vật liệu gỗ. Bắt đầu vì chúng nó lượng thân chế tạo. Này lon, Tô Đại Nhiên liền lấy ra các loại này lon đồ đạc. Đem một lần nữa dung luyện. Kim loại, Tô Đại Nhiên lại lắc mình biến thành thợ rèn. Thuần thục chế tạo lấy. Khán giả đều sợ ngây người. Bởi vì, Tô Đại Nhiên hội thật sự là nhiều lắm điển. Đưa tới bọn họ thực sự không biết Tô Đại Nhiên còn có cái gì sẽ không. Luôn cảm giác, Tô Đại Nhiên ngoại trừ sẽ không xảy ra oa bên ngoài. Còn lại toàn bộ đều biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.